Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 81 truyền xuyên không Bắc Tống Nhàn Vương. Sắp xếp cho Cổ Thiên Kiệt đến trường quân đội hao tốn thời gian vài ngày. Dù sao trường quân đội không phải là một mình Triệu Nhan, cho dù muốn sắp xếp người vào trong cũng cần bẩm báo với Triệu Thự. Tuy nhiên Triệu Thự đã toàn quyền giao trường quân đội cho Triệu Nhan xử lý, cho nên hắn bình thường cũng chỉ cần hướng về Triệu Thự báo cáo một chút về nơi đó là được rồi, tiến hành toàn bộ rất thuận lợi. Ngoài ra, chuyện giảng dạy cũng vẫn đang tiếp tục như cũ, hơn nữa người nghe giảng cũng càng ngày càng nhiều, trong đó có một nhóm người chỉ xuất phát từ tò mò cho nên mới chạy tới nghe mấy lần trước. Sau khi trở về, coi như là đã có đề tài để nói, tuy nhiên cũng có một nhóm người thật sự cảm thấy hứng thú, mỗi ngày gần như là mặc kệ gió mưa đến đây nghe giảng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những người thật lòng đến đây nghe giảng cũng càng ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều người đều là xa ngàn dặm chạy tới nơi này đấy. Có người sẽ có nhu cầu, sẽ có mấu chốt buôn bán, theo càng ngày càng nhiều người đến đây nghe giảng, trước cửa Hiền Vi quán dần dần hình thành một cái chợ. Mới bắt đầu chủ yếu là bán một chút thức ăn và văn phòng tứ bảo như là bút, mực, giấy nghiên. Nhưng theo thời gian trôi qua, những thôn dân ở Thượng Thủy Trang và vùng phụ cận cũng muốn tới giao lưu buôn bán. Kể từ đó trên chợ, chủng loại thương phẩm mua bán cũng càng ngày càng nhiều, quy mô tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả Triệu Nhan sau giờ giảng bài đi về cũng thích lượn chợ một lát, hoặc là mua chút đồ ăn vặt, hoặc là mua chút vật phẩm trang sức tinh xảo mang về đưa cho các nàng Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết. Trời này Triệu Nhan đang trong lớp học xong tiết học về, cũng chưa có trở về biệt viện mà vô tình đi đến chợ chuẩn bị mua một vài thứ. Tuy rằng hiện tại vừa mới đến giữa trưa, cách giờ giảng buổi chiều ở Hiền Vi quán không bao lâu nữa, nhưng người đến nghe giảng cũng đã sớm đi tới nơi này, thậm chí là đang ở trên chợ ăn một chút gì, sau đó liền chạy tới chiếm chỗ ngồi. Triệu Nhan vừa mới đến chợ, những người đến chợ ăn cơm xong lập tức tới nghe giảng đều đứng lên cùng thi lễ với hắn. Triệu Nhan cũng không có cách nào đáp lễ từng người, chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ. Kỳ thật hắn ở đây giảng dạy đã đề cập tới không chỉ một lần, ở những nơi khác nhìn thấy mình thì không cần phải thi lễ, nhưng không biết làm sao Đại Tống cái thời đại tôn sư trọng đạo này đã khắc vào xương cốt những phần tử trí thức này. Đặc biệt là những người thật tâm thích những nội dung Triệu Nhan nói, càng tôn kính từ tận đáy lòng đối với hắn, cho nên mỗi lần ở ngoài gặp hắn đều thi lễ, Triệu Nhan không thấy hiệu quả cũng chỉ có thể mặc kệ không nói nữa. Giống như những người nghe giảng kia, những người bán hàng rong trong chợ cũng đối với Triệu Nhan hết sức tôn kính. Nguyên nhân vì bọn họ cũng biết cái chợ này có thể hình thành tất cả đều là dựa vào Triệu Nhan giảng dạy. Chỉ là bởi vì thân phận của Triệu Nhan quá cao, bọn họ không dám cùng Triệu Nhan chào hỏi. Tuy nhiên mỗi khi Triệu Nhan mua đồ đều bán rẻ hết sức. Đối với cái này, Triệu Nhan mặc dù biết nhưng cũng không có nói gì, mỗi lần đều cười ha hả nhận lấy. Hắn cũng không phải là tha món lời nhỏ mà là không đành lòng cự tuyệt hảo ý của người ta. Trước cửa Hiền Vi quán hình thành cái chợ này tuy chưa được bao lâu, nhưng bởi vì lượng người đi rất lớn cho nên phát triển cũng cực nhanh. Trên mặt đất trống đã được không ít tiểu thương dựng lên cửa hàng tạm thời rồi. Lúc trước mấy tiểu thương cũng bởi vì chuyện cửa hàng nổi lên tranh chấp, sau đó vẫn là Triệu Nhan phái người trong vương phủ một lần nữa quy hoạch đám lái buôn một chút, mời Khai Phong huyện nha phái tới mấy nha dịch mới khiến trên chợ này có vẻ quy củ hơn nhiều. Nhưng hôm nay Triệu Nhan vừa mới tới đến chợ vẫn không tìm được món đồ mình muốn mua, chợt nghe bên cạnh có một chiếc xe ngựa hướng về phía hắn hô: "Tam đệ!" "Không nghĩ tới được gặp tam đệ ở chỗ này." Triệu Nhan nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn lại, cửa sổ xe ngựa mở ra để lộ một người phụ nữ hơn 20 tuổi ngồi bên trong, vẻ mặt đang mỉm cười nhìn hắn, mà Triệu Nhan trông thấy đối phương cũng lộ ra một vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, lập tức đi vài bước tiến lên hành lễ nói: "Đại tỷ, sao tỷ lại ở chỗ này?" Nữ tử ở trong xe ngựa chính là đại tỷ của Triệu Nhan, Đức Ninh công chúa. Lại nói tiếp, Triệu Nhan và Đức Ninh công chúa cơ hội gặp mặt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ấn tượng của nàng cũng là vô cùng tốt. Mặt khác, Đức Ninh công chúa chỉ ra hữu đạo, phát triển sản nghiệp của phủ công chúa thật lớn. Tào Dĩnh và Tào Các công chúa đều lui tới trên phương diện làm ăn với nàng không ít. "Ta hôm nay đến chính là đến thăm tam đệ." Đức Ninh công chúa nói tới đây, bỗng nhiên đưa tay từ phía sau lưng kéo có một tiểu hài nam 5-6 tuổi chỉ vào Triệu Nhan nói: "Thù Nhi, đây là tam cữu con, mau gọi một tiếng cữu cữu." Đứa nhỏ tên là Thù Nhi này là tiểu nam hài, thoạt nhìn rất xấu hổ, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn Triệu Nhan một cái, sau đó dùng thanh âm thấp không thể nghe kêu một tiếng cữu cữu, sau đó lập tức trốn ra phía sau lưng của Đức Ninh công chúa. Đây là hài tử của đại tỷ, không nghĩ tới cũng lớn như vậy rồi." Triệu Nhan lúc này cũng hết sức kinh ngạc mở miệng nói. Đức Ninh công chúa kỳ thật cũng chỉ có 21 tuổi, Nhưng hiện tại hài tử này lại cũng đã 5-6 tuổi, từ đó có thể biết nàng sinh con lúc chỉ có 15-16 tuổi. Tuy nhiên, cũng là bình thường, dù sao nữ tử Đại Tống vốn tảo hôn, đức định công chúa vậy cũng coi như là muộn đấy. Có những nữ hài tử 13-14 đã làm mẹ, vì thế nữ tử khó sinh lại càng nhiều đếm không xuể. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Tào Dĩnh và các nàng mở bản hôn xá. Thú Nhi là trường tử của ta và Phò Mã, con gái thứ hai hiện tại mới 3 tuổi, nhỏ nhất cũng là con trai, bây giờ vẫn chưa đến 1 tuổi. Đáng tiếc lúc ấy đệ cùng với Húc Ca đi đều quốc, hai tử sinh ra thì hai người các ngươi đều không có ở đây, cho nên lão tam hiện tại còn thiếu một phần quà lễ gặp mặt của nhà chúng ta đấy. Đức Ninh công chúa lại cười nói, tiểu đệ đáng chết, không ngờ vậy mà đã quên chuyện trọng yếu, ngày sau nhìn thấy cháu ngoại sinh nữa nhất định bổ sung. Triệu Nhan nghe đến đó cũng lập tức vỗ đầu nói một cái. Năm kia trong cung gặp mặt, Đức Ninh công chúa quả thực mang thai, đáng tiếc là sau đó cùng với Triệu Húc đi liêu quốc, hơn nữa vừa mới sinh tròn 1 năm, chẳng những bỏ lỡ thời điểm Đức Ninh công chúa sinh con, ngay cả Tiết Ninh Nhi sinh Tư Nguyệt cũng không kịp về. Dẫn với đệ thôi, lúc ấy Dĩnh Nhi muội muội ta đã thay đệ tặng quà rồi. Đức Ninh công chúa lúc này chợt che miệng cười, tính tình của nàng hoạt bát, điểm ấy có chút giống Thọ Khang công chúa, nhưng cũng rất điềm đạm, lo liệu việc nhà rất là chắc chắn, quả thực ưu điểm của hai muội muội đều tập trung ở nàng cả. Đúng rồi, tam đệ, mau lên xe. Tao hôm nay tới thật ra là có chuyện nghiêm chỉnh muốn thương lượng với đệ. Đức Ninh công chúa sau khi cười xong bỗng nhiên có chút nghiêm túc mở miệng nói. Triệu Nhan vốn đang phải mua đồ, chẳng qua nhìn thấy bộ dạng của Đức Ninh công chúa lập tức cũng đáp ứng một tiếng trèo lên xe ngựa. Tiếp đó Đức Ninh công chúa phân phó người phu xe đưa xe ngựa chạy đến biệt viện của Triệu Nhan. Dọc theo đường đi, Triệu Nhan cũng hết sức cảm thấy hứng thú đối với cháu ngoại trai tránh ở sau lưng của Đức Ninh công chúa. Cố ý làm vài cái mặt quỷ với nó, kết quả tiểu tử kia rất nhanh thân quen với Triệu Nhan, tiếng gọi cứu cứu cũng lớn hơn lúc ban đầu. Sau khi vào phòng tiếp khách, Đức Ninh công chúa nhìn thấy được tay con trai đặc biệt lôi kéo Triệu Nhan, lập tức không nhịn được cười nói. Xem ra Hải Nhi và Tam Đệ đặc biệt có duyên. Nói tới đứa bé này cái gì cũng tốt, có điều lá gan hơi nhỏ, bình thường trông thấy người ta cũng không dám nói chuyện, duy nhất chỉ có ở cùng Tam Đệ mới to gan hơn một chút. Tiểu hài tử đều như thế, có phải đại tỷ và tỷ phu rất ít nói chuyện với Thủ Nhi phải không? Triệu Nhan đặc biệt ôm Thủ Nhi đặt ngồi lên đùi mình, sau đó cười ha hà mở miệng hỏi. Về vấn đề dạy dỗ tiểu hài tử, hắn tuyệt đối là một chuyên gia thời đại này, nhớ rõ lúc trước để dạy tốt, hắn đã đọc không ít sách về lĩnh vực này. À, Tam Đệ sao biết? Đức Ninh công chúa nghe được Triệu Nhan nói cũng không kìm được kinh ngạc mở miệng nói. Ta cùng với Phò Mã bình thường đều tương đối bần bịu, cho nên đặc biệt vẫn luôn là do bà Vũ dẫn theo, ta cùng Phò Mã quả thực rất ít ở cạnh nó. Vậy là đúng rồi, Thù Nhi từ nhỏ không có đi với phụ mẫu. Mặt khác, từ suy nghĩ an toàn, Thù Nhi cũng không có những người bạn khác chơi. Kể từ đó, lòng can đảm tự nhiên càng ngày càng nhỏ, thậm chí sẽ càng ngày càng cô độc. Đây đối với hài tử cũng không phải là chuyện gì tốt. Triệu Nhan lập tức mở miệng nói. Dạy dỗ hài tử chính là việc đại sự, không được đại khái qua loa. Nghe được Triệu Nhan nói nghiêm trọng như thế, Đức Ninh công chúa cũng sợ hết hồn, lập tức vẻ mặt lo lắng mở miệng nói. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nghiêm trọng. Tam đệ ngươi có phải nên giúp đỡ tỷ tỷ một chút, ngàn vạn lần đừng để Thù Nhi trở nên quá quái gở nha. Đại tỷ yên tâm, kỳ thực muốn giải quyết chuyện của Thù Nhi rất đơn giản, hoặc là hai người bớt thời gian ở bên nó, hoặc tìm cho nó vài người bạn để chơi, chờ thời gian dài tự nhiên Thù Nhi càng trở nên nhanh nhẹn. Triệu Nhan nghe đến đó lại cười lớn, hắn vừa rồi thật đúng là cố ý dọa Đức Ninh công chúa một cái để nàng xem trọng chuyện này, làm ta sợ muốn chết. Ta xem tam đệ ngươi là cố ý đấy. Đức Ninh công chúa nghe đến đó cũng không kìm được nhẹ nhàng thở ra, lập tức vỗ ngực trừng mắt nhìn Triệu Nhan. Tuy nhiên ngay sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ tới mục đích hôm nay tới, lập tức lại mở miệng nói. Tam đệ, nếu hiểu được những thứ này vậy không bằng. Đại tỷ, sao tỷ lại tới đây? Không đợi Đức Ninh công chúa nói hết câu, chợt nghe bên ngoài trong phòng truyền đến thanh âm vui mừng của Thọ Khang công chúa. Ngay sau đó chỉ thấy Thọ Khang công chúa, Bảo An công chúa và Tào Dĩnh các nàng đều đi vào. Thấy Đức Ninh công chúa cũng rối rít tiến lên thi lễ, trong đó Thọ Khang công chúa lại muốn cướp hài tử trong tay Triệu Nhan đi. Đáng tiếc hài tử đặc biệt vô cùng sợ sệt vị di nương này, gắt gao ôm cánh tay của Triệu Nhan nhất định không buông tay. Nhìn thấy bộ dạng hài tử sợ sệt, Đức Ninh công chúa tức giận tiến lên vỗ mu bàn tay của Thọ Khang công chúa một chút nói. Tam muội, ngươi đàng hoàng một chút, Thù Nhi vốn nhát gan, muội cũng đừng làm cho nó sợ hãi như vậy. Thấy Đức Ninh công chúa tức giận, Thọ Khang công chúa cũng bị hồ le lưỡi một cái, sau đó trốn phía sau lưng Bảo An công chúa. Nhưng mà Bảo An công chúa hung hăng liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng cũng biết hài tử đặc biệt nhát gan, nhưng mà Thọ Khang công chúa lại cố tình thích trêu chọc nó. Đại tỷ, sao hôm nay thì có thời gian đến đây? Có phải là có chuyện gì trên phương diện làm ăn hay không? Tào Dĩnh cười mở miệng hỏi, coi như là giúp Thọ Khang công chúa giải vây. Đức Ninh công chúa nghe đến đó bỗng nhiên thở dài nói. Dĩnh Nhi muội muội, hôm nay ta đặc biệt tới đây, thật ra là muốn cầu tam đệ một chuyện, hy vọng đệ ấy đừng từ chối.

Triệu Nhàn mang theo mấy chục bản sao sách vừa mới làm ngày hôm qua đi vào phòng học. Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ hơn nửa năm. Dựa theo quy tắc tiểu học sẽ là một cuộc thi. Những bản sao sách là đề thi cuối kỳ này. Để có những tập đề thi này cũng không dễ dàng. Triệu Nhàn phải huy động hết những người biết viết chữ trong vương phủ, vất vả lắm mới chép xong. Vốn Triệu Nhàn là muốn cho người in ấn, tuy nhiên sau khi nghe ngóng mới biết được bây giờ in ấn cũng đều là bản khác. Đề thi trong tay hắn kích thước không lớn nhưng cần phải viết cũng rất nhiều. Nếu muốn làm thành bản khác chẳng những phải tốn nhiều thời gian hơn, đồng thời cũng cần tìm người thợ tay nghề cao. Cuối cùng chỉ sợ cần phải trưng mấy ngày mới có thể hoàn thành, như vậy sẽ không kịp ngày thi. Cho nên hắn chỉ có thể chọn dùng cách sao chép tốn phí sức người nhưng tốc độ lại nhanh hơn một chút. Lớp năm thứ hai tuy vắng hơn một chút nhưng mà Triệu Nhàn mới đi vào, lập tức cảm thấy một hơi nóng phả vào mặt. Đây chỉ là buổi sáng, nếu tới buổi chiều, chỉ sợ nhiệt độ sẽ rất cao. Điều này cũng làm cho Triệu Nhàn vô cùng hoài niệm quạt, điều hòa, không khí tủ lạnh. Hết thảy mọi thứ có thể hạ nhiệt độ xuống của đời sau. Lại nói tiếp, hắn trong bệnh viện thật ra có hầm băng, nhưng mà bên trong cũng có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Vào học. Triệu Nhàn đi lên bục giảng hô lớn một tiếng mà còn cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc. Chỉ có điều bộ dáng của hắn nhễ nhại mồ hôi, thật sự khiến bầu không khí không thể nghiêm túc được. Chào tiên sinh. Dưới sự hướng dẫn của Tiết Lễ, các học sinh cũng lập tức đứng lên hướng về Triệu Nhàn hành lễ. Hình thức không khác đời sau lắm, chẳng qua là chào lão sư được biến thành chào tiên sinh, vậy cũng là nhập gia tùy tục đi. Vốn là dựa theo kế hoạch của Triệu Nhàn, kế tiếp chính là phát bài thi. Sau đó, liền bắt đầu cuộc thi, đợi cho thi xong thì sẽ về nghỉ, phần điểm số đợi cho đến lúc khai giảng mới công bố. Miễn cho những học sinh kém kia biết rõ mình thi không tốt, ngay cả nghỉ hè cũng không thoải mái. Nhưng khi Triệu Nhàn thấy Tiết Lễ bọn họ mỗi ngày, mỗi người đều là bộ dạng đổ mồ hôi không khỏi thay đổi chủ ý. Dù sao trong phòng học, nóng như vậy, trong không khí không có một chút gió, cho dù mở cửa sổ ra cũng vô ích. Làm bài thi trong điều kiện như thế đừng nói các học sinh chịu không nổi, ngay cả Triệu Nhàn cũng cảm thấy khó chịu. Mang bàn ra dưới bóng cây ngồi đi, hôm nay chúng ta thi ở bên ngoài. Triệu Nhàn bỗng mở miệng phân phó. Bên ngoài tuy rằng cũng rất nóng, nhưng ở trong bóng cây lại vẫn tương đối mát mẻ. Vừa vặn trong sân phía sau trường học có mấy cây cây cao lớn, có thể dễ dàng làm bài thi ở đây. Thật quá tốt. Triệu Cần và Tiết Lễ bọn chúng nghe được Triệu Nhàn phân phó cũng lập tức hoan hô một tiếng. Một đám người lập tức bắt đầu ba chân bốn cẳng tiến hành kê bàn. Những đứa bé như Nhã Nhi không kiêng nổi bàn thì giúp chuyển ghế. Triệu Nhàn nhìn các học sinh cùng nhau một lòng hợp tác cũng không kìm được lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay sau đó, hắn lại tới thăm lớp học năm nhất. Lập tức cảm thấy một làn hơi nóng đập vào mặt, tuy nhiên không khí nóng cũng gần giống như thế mà thôi. Mấu chốt là Triệu Nhàn ngửi được trong không khí còn mang theo một mùi khó ngửi. Điều này làm cho hắn lập tức chau mày, bởi vì hắn biết rõ. Đây là người thời gian dài, không có tắm rửa, hơn nữa mồ hôi mới có mùi. Trước kia hắn chỉ dạy rất nhiều học trò đều là ở lại giữ con, những người già chăm sóc bọn nhỏ cũng không chú ý lắm. Cảnh này khiến những học sinh kia cũng là một đám bẩn muốn chết. Sau đó vẫn là hắn ở trường học sắp xếp một máy nước nóng ngoài trời, kiến tạo một cái nhà tắm đơn giản mới xem như giải quyết xong vấn đề này. Mặc dù trong phòng học, mùi có chút khó ngửi, tuy nhiên Nhan Ngọc Như vẫn một bộ quần áo trắng, đứng ở trên bục giảng. Tựa hồ đối với mùi này cũng không có để ý. Khi thấy Triệu Nhan tiến vào cũng lập tức lộ ra một nụ cười, nói, Triệu lão sư, sao ngài lại tới đây? Trước kia Nhan Ngọc Như đều xưng hô với Triệu Nhan là quận vương, tuy nhiên trong trường học Triệu Nhan lại không thích xưng hô thế này, cho nên hắn mãnh liệt yêu cầu bất kể là học trò hay là Nhan Ngọc Như là lão sư này đều gọi hắn là lão sư. Triệu Nhan đi tới bên cạnh Nhan Ngọc Như, lập tức ngửi được một loại hương thơm giống như là hoa lan từ trên người nàng, cuối cùng hòa tan không ít mùi khó ngửi trong phòng học, lập tức lúc này mới cười mở miệng nói, là như thế này, hôm nay thời tiết thực sự quá nóng. Trong phòng học thì ta lo lắng học trò sẽ chịu không nổi, cho nên không bằng ra làm bài thi dưới bóng cây, như vậy cũng sẽ mát hơn một chút. Nghe được lời của Triệu Nhàn nói, Nhan Ngọc Như cũng lập tức lộ ra một nụ cười trang nhã nói, Triệu lão sư nghĩ cũng đúng là chu toàn, ta cũng hiểu được trong phòng học quá nóng, một khi đã như vậy chúng ta vào đây liền đi ra bên ngoài làm bài thi. Học trò ở đối diện nghe được Triệu Nhàn và Nhan Ngọc Như nói chuyện cũng lập tức hoan hô một tiếng, sau đó liền bắt đầu truyền bàn. Kết quả chỉ trong chốc lát, trong phòng học tất cả bàn được dọn sạch ra bên ngoài, mặt khác những học sinh này rời khỏi, mùi khó ngửi trong phòng học rốt cuộc cũng nhạt đi rất nhiều. Lập tức Triệu Nhàn và Nhan Ngọc Như cùng ra phòng học, lúc này học trò đã dường như tìm được chỗ ngồi rồi, hơn nữa cảm giác khoảng cách hai bên kéo lại gần nhau, điều này làm cho Triệu Nhàn bọn họ đều hài lòng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu phát bài thi. Bất kể là lễ tiết hay là những tài tử thượng thủy trang này, tính tình đều tương đối là đơn thuần. Khi đi thi cũng không có xuất hiện tình huống thì thầm, cho nên căn bản không cần Triệu Nhàn và Nhan Ngọc Như coi thi. Cuối cùng Triệu Nhàn đem đến hai cái băng ghế, sau đó mời Nhan Ngọc Như cùng nhau ngồi vào trong một gốc cây nghỉ ngơi. Nhan lão sư, cuộc sống lúc này thế nào? Đối với trường học có điều gì không quen không? Triệu Nhan chợt mỉm cười mở miệng nói, ta rất khỏe. Hơn nữa rất thích trường học, nếu có thể hy vọng quận vương cho phép ta ở trong này cả cuộc đời. Nhan Ngọc Như nghe đến câu hỏi của Triệu Nhan cũng vô cùng nghiêm túc hồi đáp, nàng thật sự thích cuộc sống trong trường học. Mỗi ngày cùng những bọn nhỏ đơn giản này sống chung một chỗ, làm cho nàng dần dần quên một số người đáng ghê tởm, tâm tình trong lòng cũng tốt lên rất nhiều, nụ cười thản nhiên cũng gần như động lại ở khóe miệng, ngay cả Ẩn Nương cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của nàng. Nghe được Nhan Ngọc Như nói muốn ở trường học cả đời, Triệu Nhan cũng không kìm được sừng sốt. Nhưng hắn cũng không để ý lắm, lập tức lại mở miệng nói, thích nơi này là tốt rồi, ta cũng rất thích cuộc sống ở trong trường học, đơn giản, yên tĩnh, không có gì lục đục với nhau, thật là hy vọng có thể biến nơi đây thành một mảnh đất yên bình. Nói tới đây, Triệu Nhan bỗng nhiên dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn khuôn mặt Nhan Ngọc Như xinh đẹp tuyệt trần, cười mở miệng nói, có điều ta lại có chút ý kiến nho nhỏ với Nhan lão sư, hy vọng cô có thể tiếp nhận. Ồ, Triệu lão sư có ý kiến gì cơ việc nói, tiểu nữ nhất định sửa. Nhan Ngọc Như nghiêng đầu mỉm cười thì vừa khéo lúc đó đã có ánh mặt trời rủ xuống xuyên qua mái tóc nàng, khiến cho nụ cười của nàng thoạt nhìn thật thuần khiết. Hơn nữa dung nhan tuyệt thế kia khiến cho Triệu Nhan cũng thất thần trong nháy mắt. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, vội có chút gấp gáp mở miệng nói. À là như vậy, vừa rồi ta đi vào phòng học năm nhất, người được trong phòng học mùi hương thật không ổn, hẳn là có một vài học trò không có tắm rửa, không biết Nhan lão sư có chú ý tới không? Nhan Ngọc Như cũng cảm thấy vừa rồi Triệu Nhan đang nhìn mình, điều này khiến cho nàng không khỏi mặt đỏ lên, mãi đến khi nghe được câu hỏi của Triệu Nhan, lúc này mới kìm nén tâm trạng hồi đáp. Kỳ thật, chuyện này ta cũng phát hiện, trước ta nghe học trò nói qua, quận vương yêu cầu học trò đến trường thì phải rửa sạch sẽ tay và mặt, hơn nữa cũng cần tắm rửa và giặt quần áo, phần lớn học trò cũng đã làm được. Nhưng có mấy người học trò có thể là lôi thôi đã quen, lại thêm phụ thân của bọn chúng cũng không thèm để ý. Bình thường đến trường thì có thể sẽ rửa mặt rửa tay, nhưng tắm rửa cũng là rất ít, trời lạnh thì còn không có gì, nhưng đợi thời tiết nóng lên, mùi vị cũng có chút khó ngửi rồi. Hóa ra nhà lão sư biết rõ ràng như thế, vậy tại sao không dạy bảo một chút mấy học trò này? Triệu Nhân nghe đến đó thì kỳ quái hỏi. Nhan Ngọc Như cũng là một nữ tử, không ngờ có thể trong hoàn cảnh chịu đựng lâu như vậy, thật sự khiến cho Triệu Nhan có chút khó mà tưởng tượng. Nghe được câu hỏi của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như lại có chút thẹn thùng cúi đầu, tuy nhiên cuối cùng vẫn mở miệng nói. Tắm rửa chuyện này quá mức xấu hổ, ta không trực tiếp nói với học sinh, mặt khác ta cảm thấy những điều này đều là chuyện nhỏ, lại sợ làm tổn thương học trò cho nên vẫn chịu đựng không có mở miệng nói, dần dà cũng thành thói quen. Triệu Nhan nghe được Nhan Ngọc Như giải thích cũng bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Hắn không nghĩ tới Nhan Ngọc Như không ngờ cũng có một mặt nữ nhân như thế, không ngờ bởi vì thẹn thùng mà không dám dạy học trò. Tuy nhiên, chuyện tuy nhỏ này nhưng cũng không thể bỏ mặc như vậy, bởi Triệu Nhan lại mở miệng nói. Nhan lão sư, cô nghĩ vậy cũng không phải là đúng. Duy trì vệ sinh cá nhân chẳng những có thể phòng ngừa được bệnh tật, đồng thời cũng là một loại biểu hiện tôn trọng người khác. Chúng ta thân là lão sư, ngoài trừ truyền thụ giảng đạo ra, đồng thời cũng phải dạy dỗ bọn hắn làm người như thế nào. Nếu trời này cô ngại nói, vậy giữ mấy học trò lại, sau khi tan học, ta tự mình nói với bọn họ một chút. Nghe được Triệu Nhân nói như thế, Nhan Ngọc Như cũng hiểu được, mình làm lão sư như vậy, có chút thiếu sót, lập tức chỉ thấy nàng cắn môi nghĩ ngợi trong chốc lát, cuối cùng kiên quyết mở miệng nói. Đa tạ Triệu lão sư nhắc nhở, ta hiểu rồi, đợi bài thi kết thúc, ta sẽ tự mình dạy dỗ mấy học sinh ấy. Triệu Nhan lo lắng Nhan Ngọc Như không có nói rõ sự việc, ngoài ra hắn lại còn có một chuyện muốn thương lượng với đối phương, cho nên cuối cùng cũng đã ở lại, sau đó thì lại trở về bên ngoài phòng học năm thứ nhất. Kết quả là nghe thấy bên trong là một sự im lặng, sau đó lại vang lên giọng nói của Nhan Ngọc Như. Các trò mấy người có biết được vì sao ta lại giữ các trò ở đây không? Triệu Nhan bên ngoài nghe thấy lời này của Nhan Ngọc Như ban đầu hơi sửng sốt, sau đó cũng không kìm được nổi tiếng cười. Kiếp trước bất luận hắn là học sinh bị giữ lại hay là thầy giáo giữ học sinh lại, hình như đều dùng câu nói này để mở đầu. Xem ra mặc dù thời đại khác nhau, nhưng thủ đoạn thầy giáo đối phó với học sinh cũng không có nhiều cách lắm. Học sinh bên trong đều không nói lời nào, có lẽ là lắc đầu. Sau đó, chỉ nghe thấy Nhan Ngọc Như lại lên tiếng một lần nữa. Có lẽ ngay cả bản thân các trò cũng đều không có phát hiện ra, phòng học năm thứ nhất của chúng ta hình như là có mùi lạ. Mùi này kỳ thực chính là từ trên người các trò tỏa ra. Lão sư, lúc này học sinh bên trong cuối cùng cũng có phản ứng rồi, trong đó một học sinh lên tiếng, trong giọng nói cũng chứa đầy vẻ e thẹn. Dù sao thân là một chàng trai, bị cô giáo là người đẹp như vậy nói mình bẩn, trong lòng chắc chắn cũng cảm thấy khó chịu rồi. Được rồi, kỳ thực các trò cũng không phải là xấu hổ. Nói ra chuyện này cũng có lỗi là thầy dạy các trò sớm đã phát hiện ra vấn đề trên người các trò nhưng lại không có dũng khí nói cho các trò biết. Nhưng hiện giờ thời tiết càng ngày càng nóng, nếu vẫn không nói tới vấn đề vệ sinh, rất có thể sẽ bị nhiễm bệnh. Sau khi các trò trở về, nhất định phải thường xuyên tắm rửa, nhớ chưa? Cuối cùng Nhan Ngọc Như cũng lên tiếng dặn dò. Biết rồi, cảm ơn lão sư. Học sinh lúc này cũng đều có động tĩnh rồi, dường như là đồng thời lên tiếng, trong giọng nói cũng có chút ngượng ngùng. Rất tốt, các trò có thể nghe lời như vậy, ta cũng thấy rất là vui. Nghỉ hè đồng thời với việc vui chơi cũng đừng quên bài tập. Nhan Ngọc Như lúc này cũng rất vui mừng, dặn dò lại một lần nữa. Những học sinh đó ngay tới đây cũng đều lên tiếng đồng ý, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên chủ nhân bên ngoài nghe tới đây cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn vẫn đưa tay ra, mở cửa bước vào. Hắn muốn dặn dò những học sinh đang chuẩn bị ra về đó thêm một lần nữa. Chịu khó tắm rửa là một thói quen tốt. Tuy nhiên các người cũng không được ra sông tắm. Nước sông dù không phải là quá sâu, nhưng ta nghe nói hàng năm cũng có mấy đứa trẻ chết đuối rồi. Ngoài ra sau khi các ngươi về, cũng phải thông báo với các học sinh khác trong thôn trang. Nếu ai dám đi tắm sông, ta mà biết được, khi vào học, ta sẽ xử lý. Các người nhớ chưa? Sự đe dọa của Triệu Nhan rất có uy lực. Dù sao, trong trường học, hắn vẫn luôn đóng vai là nhân vật nghiêm khắc. Vì vậy, những học sinh đó lúc này cũng bị sợ tới mức hồn siêu phách lạc, liền đứng thẳng người lên đáp lại. Nhớ rồi, sau này các trò tuyệt đối không dám ra ngoài sông tắm nữa. Nhớ là tốt rồi. Mau đi về nhà đi. Có lẽ phụ mẫu các trò đang nóng lòng rồi. Triệu Nhan lúc này lại khẽ giọng nói. Kết quả là hắn vừa dứt lời, mấy học sinh này liền chạy như bay ra khỏi trường học. Xin lỗi Triệu lão sư, đều là ta suy nghĩ chưa có chu toàn, suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Lúc này Nhan Ngọc Như ngượng ngùng bước lên phía trước nói, nàng vừa rồi cũng không suy nghĩ được chu toàn, chỉ dặn học sinh tắm rửa, nhưng nàng lại quên mất những đứa trẻ này là người nông thôn, đều đã rõ có dã tính. Mùa hè để chúng đi tắm rất có thể sẽ trực tiếp nhảy xuống ao hồ vừa bơi vừa tắm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, vậy thì nàng sẽ ân hận cả đời mất. Không sao, ai cũng phải trời sinh đã hiểu được cách làm thầy thế nào mà. Chuyện này đều cần phải học dần. Hơn nữa không phải là ta khen nàng, đối với những người thầy mới, biểu hiện của nàng đã là rất tốt rồi. Triệu Nhan không những không tức giận mà ngược lại còn mỉm cười an ủi. Hơn nữa hắn nói cũng rất thực tình, không ai sinh ra đã làm thầy rồi. Nghe được lời động viên an ủi của Triệu Nhan, khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Ngọc Như cũng nở nụ cười chân thành, liền hành lễ với Triệu Nhan nói. Đa tạ quần vương, sau này tiểu nữ tử nhất định sẽ cố gắng hơn, nhanh chóng trở thành một người thầy đủ tư cách. Sau này nàng nhất định sẽ là một người thầy ưu tú. Triệu Nhan ngay tới đây cũng bật cười lớn nói. Đối với người con gái Nhan Ngọc Như này, hắn cũng càng ngày càng quý mến. Khi đối phương vừa mới trở thành lão sư, quản lý học sinh năm thứ nhất còn cần hắn phải chú ý. Nhưng chỉ một tháng sau, Nhan Ngọc Như đã tự bước lên làm quản lý năm thứ nhất rồi. Điều này cũng khiến cho gánh nặng của Triệu Nhan đã giảm đi rất nhiều. Tin chắc chỉ sau 1-2 năm nữa, nàng thậm chí còn có thể tự quản lý được một trường học. Triệu lão sư, nếu không còn chuyện gì nữa, ta đi trước nhé. Đúng lúc này, Nhan Ngọc Như bỗng có chút e thẹn lên tiếng. Dù sao bây giờ trong trường học, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ồ, chờ một chút, ta còn có chuyện muốn bàn bạc với nàng. Triệu Nhan này bỗng nhiên tỉnh ngộ lên tiếng nói. Chuyện gì thế? Nhan Ngọc Như có chút kinh ngạc, hỏi. Chuyện là thế này. Bởi vì ta dạy học ở quy mô nhỏ khiến cho không ít người trong Kinh Thành muốn đưa con tới trường chúng ta học. Cho nên nửa năm sau chắc chắn sẽ phải mở thêm một lớp mới nữa. Quận Vương bây giờ có lẽ danh tiếng đại trấn rồi. Những người có muốn đưa con tới nhà của Quận Vương cũng sẽ là chuyện rất bình thường mà. Nhan Ngọc Như nghe tới đây cũng khẽ mỉm cười nói. Nàng cũng không có bất kỳ ý kiến gì về chuyện này. Có danh tiếng hay không, thật ra là ta cũng không có chú ý tới. Chỉ hy vọng có thể truyền bá được kiến thức của mình. Mặc dù những thứ đó có lẽ bây giờ vẫn chưa thể nhìn thấy điều gì, nhưng chỉ qua một mùa hè chắc chắn sẽ có thể thay đổi cả thế giới. Khi Triệu Nhan nói tới lời cuối cùng cũng không khỏi lộ rõ dạ tâm bừng bừng. Hắn cũng không có hứng thú gì với hoàng vị, nhưng lại có hứng thú thay đổi tiến trình lịch sử của nhân loại. Thậm chí theo hắn thấy, chuyện thay đổi tiến trình lịch sử này so với hoàng vị còn quan trọng hơn nhiều. Đương nhiên cũng có người cảm thấy lên ngôi hoàng vị có thể dễ dàng thay đổi lịch sử, chỉ có Triệu Nhan mới hiểu được mình. Hắn biết mình là loại thế nào, dạy học ở phía sau chú ý chút là được. Tuy nhiên làm hoàng đế cũng quá nổi danh, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn lo lắng ngồi lên hoàng vị rồi, thân bất do kỷ, cũng không thể giống như bây giờ, muốn làm gì thì làm nữa. Nhan Ngọc Như nghe thấy Triệu Nhan nói ra lời đầy dã tâm thay đổi thế giới này lại không khỏi toàn thân chấn động, bởi vì nàng bỗng nhiên cảm thấy Triệu Nhan và phụ thân mình có chút giống nhau. Hai người đều có một mục tiêu xa vời, chẳng qua là Triệu Nhan yêu thương người thân của mình vô bờ bến, làm việc cũng quang minh lỗi lạc, tất cả đều dựa vào khả năng và sự nỗ lực của mình, từng bước để lại dấu ấn nơi mình đã đi qua. Còn phụ thân mình thì lại đi vào tà đạo để đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. Về phần tình thân, e là trong lòng người cũng đã không còn chút nào nữa rồi. cùng với sự kết thúc của cuộc thi cuối kỳ, cũng với tiêu chí chính thức nghỉ hè đã tới. Ngoài ra, giảng bài ở quy mô nhỏ cũng tạm dừng rồi. Điều này cũng là chuyện đã được tuyên bố. Dù sao thì mấy trăm người ngồi trong đại điện học bài đơn giản có thể khiến cho người ta choáng váng. Vì sức khỏe của mình, người nghe giảng mà nghĩ dừng học cũng là điều đương nhiên thôi. Tuy nhiên cho dù như vậy, vẫn có không ít người oán hận Triệu Nhan dừng học quá sớm. Bởi vì bây giờ vừa mới vào đầu mùa hè, còn cách thời điểm nóng nhất trong mùa hè một khoảng thời gian nữa. Triệu Nhan cũng biết không thể để cho tất cả mọi người hài lòng được, cho nên sau khi tuyên bố tạm dừng học cũng không có chú ý gì tới những lời đàm tiếu bên ngoài, định lợi dụng kỳ nghỉ hè này để nghỉ ngơi. Trong mấy ngày vừa rồi, hắn quả thực cũng đã làm như vậy. Mỗi sáng sau khi tập thể dục xong liền ôm lấy con gái Tư Nguyệt chơi, sau đó lại dìu ra luật tư đang mang thai đi dạo. Thời gian còn lại chính là tìm một chỗ mát mẻ mà ngủ, buổi tối cùng với Tào Dĩnh vận động có thể nói là tiêu dao tự tại. Nhưng những ngày tháng tiêu dao này của Triệu Nhan cũng nhanh chóng bị phá hỏng, chủ yếu là Đức Ninh công chúa sau một quãng thời gian chuẩn bị, cuối cùng đã chuyển nhà tới thôn Trang Hạ Du sông Thanh Thủy, cách biệt viện của Triệu Nhan chỉ có 5-6 dặm đường, ngồi xe ngựa một lát là tới. Đương nhiên, Đức Ninh công chúa có đám người bảo an công chúa và Tào Dĩnh chơi cùng, nhưng Đức Ninh công chúa chủ yếu tới lại là một rắc rối lớn rồi. Thù Nhi chỉ có 6 tuổi, hơn nữa đây vẫn còn là tuổi mụ, tuổi thực sự mới có 5 tuổi. Đứa bé này rất nhút nhát, ngoài Đức Ninh công chúa ra thì chỉ có Triệu Nhan mới có thể lại gần nó được. Ngoài một lần duy nhất thì ngay cả người gì bảo an công chúa này cũng không thể được. Cứ như vậy, trọng trách chăm sóc Thù Nhi cũng chỉ có thể đặt lên vai của Triệu Nhan mà thôi. Triệu Nhan thực sự vẫn rất thích đứa cháu ngoại Thù Nhi này, chỉ có điều những ngày tháng tiêu dao trước đây của hắn đã quen rồi, bây giờ phía sau bỗng nhiên có thêm cái đuôi nữa, điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng được. Nhưng dần dần hắn cũng phát hiện thấy, mặc dù Thù Nhi tính tình hướng nội, nhưng kỳ thực đầu óc lại đặc biệt thông minh. Bất luận là thứ gì, cũng chỉ cần dạy nó một lần, nó liền nhớ ngay, hơn nữa còn có thể đưa ra được quan điểm của mình. Mặc dù có những quan điểm sai lầm, nhưng nó cũng đủ chứng minh sự thông minh của đứa trẻ này. Thấy Thù Nhi thông minh như vậy, Triệu Nhan lại thấy rất có hứng thú, dần bằng lòng dẫn nó đi theo. Bình thường cũng không cần dạy nó, thấy gì hoặc nó hỏi gì, Triệu Nhan đều giảng giải qua cho nó nghe một lần, đôi khi còn khích lệ nó đi quan sát sự vật xung quanh. Thí dụ như kiến ăn côn trùng như thế nào, muỗi từ đâu sinh ra. Buổi trưa hôm đó, Triệu Nhan nằm dưới bóng cây trước cửa thư phòng ngủ gà ngủ gật, Thù Nhi thì ở trong thư phòng lục loại đồ vật, Triệu Nhan cũng mặc kệ nó. Nhưng khi hắn đang mơ mơ màng màng thì bỗng Thù Nhi vô cùng thích thú chạy tới cua cua một món đồ trong tay, gọi lớn. Cứu cứu, cậu mau nhìn này, đây là cái gì thế? Lúc này Triệu Nhan mới lười biếng mở mắt ra nhìn, nhưng khi hắn nhìn thấy đồ vật mà Thù Nhi cầm trong tay, bỗng kinh hãi, dựng đứng dậy. Chỉ thấy Triệu Nhan cướp lấy thứ trong tay Thù Nhi, sau đó kiểm tra lại một hồi, phát hiện chỉ ít bên ngoài nhìn thì không có vết dây xước nào, cuối cùng cũng đặt xuống, liền dùng tay áo lau sạch bụi bên trên, để lộ ra thân máy màu đen phía bên dưới. Thứ đồ này chính là điện thoại di động mà Triệu Nhan xuyên cân mang tới, tiếc là sớm đã không còn điện nữa, vẫn luôn được đặt trong thư phòng. Thù Nhi, chiếc điện thoại di động này, sao con lại tìm thế nó? Triệu Nhan nghiêm mặt hỏi, thứ mà hắn xuyên cân mang tới không nhiều, nhưng lại đều có rất ý nghĩa, nhiều trọng đại. Để không cho người khác nhìn thấy, hắn liền đặc biệt để những thứ này vào nơi an toàn nhất trong thư phòng, thường thì người lớn cũng không thể tìm thấy được, đứa trẻ giống như Thù Nhi theo lý mà nói thì lại càng không thể tìm thấy được. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Triệu Nhan, Thù Nhi cũng sợ hãi nhảy dựng lên liền ấp úng nói. Ta vừa rồi đang làm thử như là cậu nói xem hai vật có trọng lượng khác nhau cùng rơi từ một độ cao có thể cùng rơi xuống đất một lúc hay không. Triệu Nhan ngay tới đây thoáng giật mình liền nhớ ra, trước lúc mình ngủ gà ngủ gật quả thực đã nói cho Thù Nhi biết những kiến thức về phương diện trọng lực, hơn nữa còn để bản thân nó đi làm thực nghiệm, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày nói, ta muốn cháu làm thực nghiệm về phương diện này nhưng mà điều này chẳng liên quan gì tới việc cháu tìm tới điện thoại di động. Có ạ, cháu đã tìm được hai viên đá một lớn một nhỏ, sau đó đứng ở trên bàn để chúng đồng thời rơi xuống. Kết quả là hai viên đá quả thực là cùng rơi xuống nhưng khi viên đá to rơi xuống lại phát ra tiếng kêu đông một tiếng giống như là dưới đất trống không. Do đó mà cháu đã lật viên gạch dưới đất lên, quả nhiên là phía dưới đã phát hiện ra một chiếc hòm, bên trong chiếc hòm chứa rất nhiều thứ kỳ lạ, cháu liền cầm lên một cái cho cậu xem. Khi nói tới cuối cùng, Thù Nhi bỗng hiểu ra thứ gì đó, giọng nói cũng ngày càng thấp đi, cuối cùng cũng không nói ra nữa, bởi vì lúc này nó đã nhớ ra những thứ này có lẽ đều là cậu mình đã tự cất đi. Nhưng Triệu Nhan ngay tới đây lại vỗ đầu ảo não một cái liền kéo Thù Nhi vào thư phòng. Quả nhiên thấy trên mặt đất bên cạnh bàn sách đã bị Thù Nhi đào lên một mớ hỗn độn, về phần chiếc hòm đựng đồ cũng đã bị mở ra. Vốn điện thoại di động đặt bên trong bây giờ lại ở trong tay mình. Hả? Không đúng rồi. Ta nhớ là chiếc hòm này rất chắc chắn. Hơn nữa phía trên còn có khóa nữa mà. Sao cháu lại mở ra được? Triệu Nhan liền bước lại hỏi. Để đặt đồ vật sau khi xuyên không mang tới nơi này, Triệu Nhan cũng đã phải tốn không ít công sức. Ví dụ như đào một cái hố dưới đất khác thường, xung quanh nó và phía dưới cũng được dùng giấy dầu bọc lại cẩn thận, chính là đề phòng bị ẩm.